Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Hung Thần Đồ của tác giả Vô Diện Nhân. Mọi người đừng quên là tụi mình xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 7. Đi thêm một đoạn dài, mặt nước rút dần xuống, đến một nơi không còn nước nữa thì cả hai dừng lại. Trước mặt có cánh cổng lớn. Viêm Đằng không suy nghĩ đẩy cổng ra. Bên trong có bức tượng nam tử lớn bằng thạch cao, trắng sáng, đứng xoay lưng ra ngoài. Nam tử này tóc trắng xõa dài, y phục tinh tế nhiều lớp, tay ôm một cây cố cầm, đứng trên thân phượng hoàng giang cánh. Viêm Đằng hít sâu một hơi, tay cầm roi siết lại. Chiêu Ngạn mặt mày chấn động, nội tâm càng chấn động hơn gấp bội. Đại điện hạ, Triệu Phượng. Hắn đờ đẫn cả buổi, sau cùng vẫn can đảm bật ra mấy chữ chôn giấu trong lòng này. Viêm Đằng cụp mắt xuống, thất thần không nói gì. Chiêu Ngạn bước ra trước, nhìn mặt bức tượng. Tuy rằng đã là tượng, thì luôn luôn chỉ có 7 phần 10 là tạc giống dung nhan. Nhưng 7 phần này cũng đủ để khắc họa lại phần nào một vị điện hạ cao cao tại thượng. Phong quang rực rỡ năm nào của thần giới. Triều Phượng là con trai trưởng của thiên đế, kế thừa huyết thống chân chính, thuần khiết của thiên đế và thiên hậu. Ngày mà y được sinh ra, chính con Phượng Hoàng đã bay đến chúc mừng. Sự kiện cửu Phượng hội tụ chấn động tam giới này được tiên đoán là điềm báo cho việc Triều Phượng sẽ thừa kế ngai vị thiên đế trong tương lai. Vì vậy, thiên đế mới chọn chữ Phượng đặt tên cho y. Thiên đế vô cùng yêu thương và kỳ vọng vào người con trai này. Thiên hậu cũng nâng niu y như bảo vật trên tay. Lúc qua đời, bà đã trao lại pháp khí bên người là tương thủy kính cho y. Năm Triều Phượng 500 tuổi, y đơn thân độc mã thu phục hung thú thượng cổ Đào Ngột. Tương truyền, thân hổ mặt người, đuôi dài 1 trượng 8 thước. Đào Ngột thua trận, cam nguyện biến thành một cây cầm màu xanh, gọi là Bích Lương Cầm. Từ đó, Bích Lương Cầm cùng với Tương Thủy Kính trở thành hai pháp khí bất khả ly thân của Triều Phượng. Những năm đó, Triều Phượng còn vì thần giới đánh đông dẹp bắc, mà trận chiến nổi danh nhất chính là tiêu diệt Tà Quân. Người từng gặp Triều Phượng à? Viêm Đằng nhìn sang hắn, hỏi. Ừ. Hắn thật tình đáp. Viêm Đằng còn muốn hỏi tiếp, nhưng từ trong góc tối có con cá sấu lù lù đi ra. Chiêu Ngạn tức tốc, 3 chân 4 cẳng chạy ra sau y trốn. Viêm Đằng nhấc tay, muốn vung rồi. Chợt nghe có tiếng phụ nữ cất lên. Xin đừng tổn hại nó. Nó là tướng công của ta. Có ta ở đây, nó sẽ không tổn hại các người. Con cá sấu nghe giọng người phụ nữ thì quay đầu, đi vào trong góc tối. Viêm Đằng hạ tay xuống, hỏi. Cô là ai? Từ trong pho tượng, người phụ nữ đáp vọng ra. Ta tên là A Hương, là một con quỷ luôn sống ở đây. Phía bên phải là một cái cây. Các vị chỉ cần trèo lên cây là sẽ thoát khỏi đây. Xin đừng làm hại tướng công của ta. Chiêu Ngạn thắc mắc. Sao cô lại gọi con cá sấu là tướng công vậy? A Hương thở dài. Hây, chuyện kể ra rất dài, cũng không liên quan gì đến các vị. Xin các vị hãy đi đi. Viêm Đằng nói. Ta đang muốn tìm một người. Hắn tên là Lương Mạch, cô sống ở dưới mật đạo thư trai của hắn, chắc là phải biết ít nhiều về hắn chứ. A Hương ngạc nhiên. Các người là bằng hữu của Lương Mạch sao? Đúng hơn thì ta thay ca ca hắn đến tìm hắn. A Hương nói. Hắn đã lên trời rồi. Làm sao để lên trển? Chiêu Ngạn tò mò xen vào. Được rồi, ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Dù gì các ngươi cũng vì Lương Mạch mà đến. Nếu không biết được đáp án, chắc là không chịu bỏ đi đâu. Lương Mạch và Đôn Nhu tướng công của ta là bạn chí cốt. Sau khi Lương Mạch lập ra Dị Văn Trai, đã sưu tầm hết các kỳ thư trong thiên hạ, nhất là những thứ liên quan đến việc thành thần và luyện đan. Hắn nói trước đây, từng có một hung còn tu luyện thành thần, thì luyện quỷ, uống đan, lên được trời, không phải là điều không thể. Tuy nhiên, làm như vậy không thể thoát thai, hoán cốt, thành thần thực sự. Chỉ là mất đi quỷ khí và thay bằng thần khí. Xương cốt vẫn thuộc về loài quỷ. Bất quá ở thần giới, nhiều tiểu thần như vậy, trà trộn sống giữa bọn họ, thì chả ai biết được. Tướng công ta nghe qua cũng rất thích. Thế là từ đó, hai người bắt tay vào nghiên cứu thuật luyện đan. Cuối cùng, họ cũng tạo ra một loại đan tự cho là sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tuy nhiên, cả hai không dám thử, bèn bắt một số tiểu quỷ về thử. Không ngờ đám tiểu quỷ uống xong thì co giật dữ dội, biến thành cá sấu. Lương Mạch và tướng công của ta không muốn mọi chuyện bị lộ ra, bèn đem đám cá sấu giấu ở đây. Ta cố khuyên can họ dừng lại, nhưng họ ngày càng điên loạn hơn, chẳng muốn nghe lời ta nữa. Họ lại mất mấy chục năm để chế ra loại đan mới. Lần này do nguyên liệu tìm kiếm rất khó khăn, nên chỉ chế được 2 viên. Lương Mạch và tướng công ta thỏa thuận, mỗi người 1 viên. Nếu thành công rồi, sẽ chế ra viên khác cho ta. Có điều, thần duyên là thứ không phải ai cũng có được. Lương Mạch uống vào thì thật sự có thể bay lên trời. Còn tướng công của ta lại biến thành cá sấu. Do không chịu nổi đả kích, tướng công ta nhảy xuống đây muốn tự sát. Ta đã nhảy theo chàng. Thế nhưng đám cá sấu dưới mặt đạo trông thấy tướng công ta lại rất sợ hãi, không dám làm gì bọn ta. Có lẽ do chúng ý thức được tướng công ta là kẻ biến chúng thành như thế. Từ đấy ta và tướng công lưu lại nơi tối tăm và ẩm ướt này. Thể chất của ta vốn yếu ớt, không chịu đựng được bao lâu thì chết đi. Lúc chết, hồn phách bị cuốn vào bức tượng, vô tình biến bức tượng thành thân thể mới cho ta tồn tại đến bây giờ. Từ khi Lương Mạch rời khỏi đến nay vẫn chưa quay lại sao? Viêm Đằng hỏi. Chưa từng. Đa tạ đã nói cho bọn ta biết những chuyện này. Viêm Đằng đi lại chỗ cái cây. Chiêu Ngạn đoán y đã biết được điều cần biết, nên giờ muốn đi rồi. Nhưng vẫn có một chuyện hắn vẫn đinh ninh chưa hiểu. Hắn hướng A Hương mà hỏi. Ta nhiều chuyện hỏi thêm một câu. Tại sao nơi này lại đặt tượng thờ của Đại Điện Hạ Triều Phượng vậy? A Hương đáp. Ta nghe Lương Mạch nói, ca ca hắn là thần quan bên cạnh Đại Điện Hạ. Hắn cực kỳ ngưỡng mộ ngày ấy. Hắn chết sớm nên vô duyên với chuyện tu luyện thành thần. Vì vậy mới điên cuồng theo đuổi thuật luyện đan. Nơi này ban đầu được dùng để bí mật thờ cúng Đại Điện Hạ. Sau này không tìm được chỗ nào thích hợp giấu đám cá sấu, nên Lương Mạch mới sửa lại một chút thành nhà giam. Chiều Ngạn méo mặt. Tín ngưỡng của tên Lương Mạch này cũng thật rẻ mạt. còn có thể đem nơi thờ cúng người mà hắn ngưỡng mộ nhất trở thành cái nhà giam tanh tởm này. Nếu ta là đại điện hạ, ta chẳng cần thứ tín đồ chó má như vậy đâu. Viêm Đằng chán nản, không muốn nói thêm, nhắc. Nhiều lời làm gì? Còn muốn ở đây ăn cơm chiều với đại gia đình người ta hay sao? Mau đi lên. Biết rồi, biết rồi. Chiêu Ngạn và Viêm Đằng vất vả cả buổi mới leo lên được mặt đất. Viêm Đằng nhìn quanh, núi rừng hoang sơ, hỏi. Đây là nơi nào thế? Chiêu Ngạn nói. Chắc là vẫn ở vòng vòng, quanh quỷ giới thôi. Viêm Đằng nhìn hắn. Người bớt nói những thứ ta đã biết rồi được không? Y biến ra một vòng xoáy không gian, dục hắn. Về nhân giới thôi, khuya lắm rồi. Chiêu Ngạn đi theo Viêm Đằng, xuyên qua vòng xoáy. Người lợi hại có khác, muốn dịch chuyển thế nào thì dịch chuyển thế ấy trong tích tắc, còn chẳng cần phải xài bùa hỗ trợ như hắn. Ở nhân giới, trời đúng là đã tối mịt. Lan Oanh đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng ồn mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của họ, về tới chỉ là dụi mắt một cái rồi ngủ tiếp. Viêm Đằng lấy y phục mới, nói với Chiêu Ngạn. Ta ra sông tắm. Chiêu Ngạn nói. Tối rồi, nước sông lạnh lắm. Sáng mai hẳn tắm. Ta ghét bẩn. Viêm Đằng vẫn khăng khăng đi ra phía sau nhà. Chiêu Ngạn nhìn theo. Nghĩ đến lúc nãy y hỗn chiến một trận với đám cá sấu, bị máu thịt vằn tùng tóe lên người, đúng là có chút tởm lợm. Lại nghĩ hắn cũng bị nước ở đầm lầy và rồng rêu vách đá vấy bẩn, đi ngủ thế này làm sao mà dễ chịu cho được. Chiêu Ngạn bèn lấy y phục đi ra sông theo Viêm Đằng. Viêm Đằng đang cởi dây thắt lưng, nghe tiếng bước chân thì cảnh giác nhìn lại. Sao ngươi lại ở đây? Thì chúng ta tắm chung đi. Viêm Đằng đen mặt. Chiêu Ngạn vội giải thích. Ê, không phải ý đó. Ý ta là khắp người ta cũng dơ cả rồi. Dòng sông lớn thế này, mỗi người một góc khuất, không ai thấy ai là được rồi. Viêm Đằng thắt lại dây thắt lưng. Ta không tắm nữa. Chiêu Ngạn bật cười. Viêm đại công tử, người chắc không phải là nữ nhân cải nam trang đấy chứ. Đã bảo là không ai thấy ai rồi, còn e thẹn gì nữa. Viêm Đằng giơ roi lên, hầm hè. Chiêu Ngạn tự giác im bặt. Khi thấy Viêm Đằng ôm y phục bỏ đi, hắn cười khúc khích một bụng. Mặc kệ ngươi, ngươi không tắm thì cả dòng sông này là của ta hết. Ta còn thoải mái hơn nhiều. Chiêu Ngạn tắm xong thì quay vào nhà. Viêm Đằng đang nằm xoay lưng ra ngoài. Vì y quá yên tĩnh nên hắn không biết y ngủ hay chưa, không dám tùy tiện gọi. Hắn ngã lưng xuống giường, tháo lớp vải do Viêm Đằng bằng bó ra. Vết thương đã lành lặn hoàn toàn. Quỷ khác với con người, cho dù có bị thương thì cơ thể cũng sẽ tự chữa trị. Tùy theo độ nặng nhẹ của vết thương mà tốn thời gian nhiều hay ít. Nếu là vết thương không tự chữa trị được, thế thì chỉ có hai loại. Một là độc, hai là vết thương chí mạng. Hắn nhét đống vải dưới gối ngủ, lăn qua, lăn lại một vòng, rồi đi vào mộng đẹp. Sáng ra, Lan Oanh đi mua điểm tâm trở về, nói rằng Viêm Đằng đã ra ngoài. Chiêu Ngạn ừ hử cho có, nhớ lại chuyện dành xong tắm tối qua, còn thấy buồn cười lắm. Lan Oanh gác chân lên ghế, vừa ăn vừa nói tiếp. Muội thấy dạo này dư ra chút tiền, hoan xem quán của chúng ta có nên tu sửa cho đỡ tồi tàn hơn không? Chiêu Ngạn gặm gặm xương đùi gà, phủi tay ngay. Sửa làm gì? Nếu là tín đồ thành tâm, dù người họ thờ cúng ở giữa rừng sâu núi thẳm thì họ cũng sẽ đến. Xá gì cái quán siêu vẹo này, vẫn là thành tâm trên hết. nơi thờ cúng có ra sao cũng không quan trọng. Ngụy biện, huynh không muốn bỏ tiền là chứ gì? Tiền cũng đâu phải do huynh kiếm hết, còn có công sức của Mỹ ca ca nữa mà. Mỹ ca ca lại không đòi đồng nào của huynh, huynh ít nhất phải cho huynh ấy một chỗ ở đàng hoàng chứ. Chiêu Ngạn đang định nói quý nhân thì ở nơi nào cũng là quý nhân, cần gì phân biệt chỗ ở sang hèn. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Viêm Đằng đúng lúc quay trở về. Đúng là nên sửa. Viêm Đằng đã thay một bộ y phục mới, vẫn là màu xanh thẳm nhưng nhạt hơn bộ cũ. Ngay thắt lưng có một sợi dây bạc dắt ngang. Viêm Đằng mặc gì cũng đẹp, dáng vẻ tiêu sái, cử chỉ phóng thoáng. Về điểm này, Chiêu Ngạn có chút ganh tị không bằng. Lan Oanh hớn hở. Đó, huynh thấy chưa? Ngay cả Mỹ ca ca cũng nói như vậy. Viêm Đằng nhìn chân của Lan Anh trên ghế. Lan Oanh liền ý thức hạ xuống. Y lại nói. Tiểu nha đầu dù sao cũng là nữ nhân. Ngủ chung một chỗ với hai nam nhân như chúng ta. Chuyên ra ngoài thì còn danh dự gì nữa. Vẫn nên xây một phòng riêng cho mùi ấy. Chiêu Ngạn há hốc. Hắn trước giờ luôn xem Lan Anh như muội muội, cùng nhau nương tựa, nên vốn không nghĩ nhiều tới cách biệt của nam nữ. Trước khi đến tình nhân quán, nhiều lúc họ còn chẳng có chỗ để ở. Màn trời, chiếu đất, đắp chung một tấm áo choàng cũng không ngại ngần gì. Giờ nghe Viêm Đằng nói thế, Chiêu Ngạn mới chân chân, chính chính, nhớ lại. Lan Oanh đúng thật là nữ nhân, ở chung với một nam nhân đã là bất tiện, huống chi giờ còn có thêm một nam nhân nữa, sau này làm sao mà gả đi đây. Các người làm như muốn sửa liền là sửa được vậy? Có rất nhiều thứ tiền cần lo, nào là tiền mướn thợ, tiền mua vật liệu. Lại nói trong khoảng thời gian sửa thì chúng ta ở đâu đây? Chúng ta phải đi thuê quán trọ ở, tốn thêm tiền quán trọ nữa. Nhận thêm vài mối là được ấy mà. Viêm Đằng nhẫn nhơ nói. Chiêu Ngạn câu mặt. Cái thôn Tạp Giao này nhỏ như hạt đậu ý. Ngươi nghĩ ngày nào cũng có mối làm ăn sao? Tuy rằng dạo này quán của chúng ta đông tín đồ hơn trước thật, nhưng toàn là mấy cô gái tạp nham đi qua đi lại. Không có đồng tiền cúng dường nào, chỉ mỗi tội làm chật quán. Tóm lại là cần bao nhiêu? Ít nhất phải 3 thỏi bạc lớn. Bỗng dưng từ bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào. Một đám nam nhân gồm 6 người vác gậy gộc chạy sòng sọc vào quán, vừa giơ gậy vừa hét. Tên đạo trưởng gạt người, đập phá hết quán của hắn đi, đừng để hắn tiếp tục gạt người như thế. Chiêu Ngạn đi ra xem, khi trông thấy hắn, dáng vẻ của bọn họ càng kích động hơn. Có người chỉ vào Chiêu Ngạn. Là hắn đó, đánh hắn đi. Đám người này xông lên, muốn lao vào Chiêu Ngạn, nhưng bị Viêm Đằng chắn ngang. Viêm Đằng vung roi, đánh cho bọn họ ngã nhào ra đất, nhưng không gây hại đến tính mạng. Y hỏi, các người lại. Cả bọn hoảng hốt bò ra xa. Viêm Đằng nhìn vào một tên trong số đó. Tên này liền ấp úng, nói. Chúng tôi là nô bộc của Liễu gia. Liễu gia, ta đã giúp cho công tử nhà các ngươi, sao các ngươi lại đến phá quán của ta? Chiêu Ngạn kinh ngạc hỏi. Tên kia nói tiếp. Công tử của chúng ta đêm qua đã chết rồi, chính là dùng bùa của các ngươi nhưng vẫn chết. Phu nhân khóc suốt tới giờ còn chưa dứt đâu. Chiêu Ngạn nhìn sang chỗ của Viêm Đằng. Viêm Đằng khẳng định. Là do ta thi pháp, không thể xảy ra sai sót được. Chiêu Ngạn cũng rất tin tưởng vào năng lực của Viêm Đằng, hướng đám người này nói. Ta đi cùng các ngươi đến Liễu phủ. Ở tại Liễu phủ, Liễu phu nhân vừa thấy Chiêu Ngạn đã gào lên. Tên giết người này, người nói cháu trai của ta, Không sao, nhưng nó lại chết rồi. Người đền mạng của nó cho ta. Chiều Ngạn cố gắng trấn tĩnh Liễu phu nhân. Liễu phu nhân, xin nghe ta nói. Ta muốn xem thi thể của Liễu công tử trước. Chuyện này có liên quan đến bạch cốt nữ hay không thì còn cần chứng cứ. Nếu quả thật là liên quan đến cô ta, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nhất định bắt cô ta về cho phu nhân một lời giải thích. Liễu phu nhân khóc thét lên. Còn gì để xem nữa? Cháu của ta đã chết. Có bắt cô ta về thì nó sống lại được sao? Nhân ít ra sẽ cho cái chết của Liễu công tử một lời giải đáp. Lẽ nào phu nhân không muốn biết là ai đã hại chết công tử hay sao? Liễu phu nhân suy nghĩ rồi chấp nhận cho Chiêu Ngạn và Viêm Đằng đi xem thi thể của Liễu Dương Thành. Viêm Đằng vừa đến gần đã nhận ra điểm bất ổn. Có yêu khí. Chiêu Ngạn vạch mí mắt của Liễu Dương Thành. Trong mắt trắng giả, khoang mũi và khoang miệng tím đen. Nhìn đến chỗ hạ thể thì thấy lớp vảy bị đun lên, như thể chỗ ấy đang sưng phồng. Chiêu Ngạn gọi người, nô bộc thân thiết của Liễu Dương Thành đến, hỏi. Người phải trả lời thẳng thắn với ta, gần đây Liễu công tử có tiếp xúc với nữ nhân hay không? Người nô bộc rụt rè im lặng. Liễu phu nhân quát vào mặt y. Chiêu đạo trưởng hỏi, thì ngươi nói ngay. Có gì mà không thể nói hả? Người nô bộc bất đắc dĩ nói. Công tử bị nữ quỷ kia làm phiền bấy lâu, tâm trạng cực kỳ tệ hại. Vì vậy vừa thoát được cô ta, liền muốn tìm nữ nhân thân cận để giải tỏa. Vừa hay trong phủ có nhà hoàng A Liên, mới đến, dung mạo cũng được. Cho nên hai người đã qua lại mấy lần. Vậy A Liên đó giờ ở đâu? Chiêu Ngạn hỏi tiếp. Có lẽ là ở phòng bếp phụ việc rồi. Phiền ơi, gọi cô ta đến đây. Người nô bộc chạy đi, lát sau hớt hơ hớt hải, quay lại nói. Không, không xong rồi, phu nhân, Trương quản gia cũng chết rồi, A Liên thì mất tích, không biết đi đâu nữa. Đưa bọn ta đi xem thi thể của Trương quản gia. Người nô bộc gật đầu, đi trước dẫn đường. Chiêu Ngạn quan sát thi thể của Trương quản gia một hồi. Biểu hiện trên cơ thể không hề khác gì với Liễu công tử. Thế này thì rõ ràng rồi, cả Liễu công tử với Trương quản gia đều không phải chết vì bạch cốt nữ. Trên người họ có mùi của hồ ly. A Liên này có thể là một hồ ly tinh. Bọn họ vì ngủ với cô ta nên bị hút dương khí đến chết. Liễu phu nhân đang sụt sùi, nghe vậy thì suýt đứng không vững. Nhà hoàng đi theo bà phải bước lên đỡ. Liễu phu nhân vừa lau nước mắt vừa gào to. Dương Thành ơi, Dương Thành, sao cháu lại vô chi thế chứ? Vì một chữ sắt mà mất cả mạng rồi. Trời ơi là trời, Dương Thành ơi, ta phải ăn nói làm sao với phụ mẫu qua đời của cháu đây? Liễu phu nhân xin bớt thương tâm. Chiêu Ngạn không giỏi an ủi người khác, chỉ biết nói theo lệ thường. Liễu phu nhân khóc xong một trận thì nắm lấy tay hắn. Chiêu đạo trưởng, lúc trước là ta trách lầm đạo trưởng. Xin đạo trưởng bằng mọi giá phải bắt được A Liên đó, trả thù cho cháu trai của ta. Trông cậy vào đạo trưởng hết. Này thì, Liễu phu nhân, người ta thường nói mất lòng trước, đặng lòng sau. Ta nghĩ chuyện nào ra chuyện nấy. Lần trước bà nhờ ta đuổi bạch cốt nữ đi, ta đã làm được. Lần này thì không còn dính dáng đến cô ta, do đó ta có chút khó xử. Hồ ly tinh, nghe đã thấy không dễ đối phó rồi. Liễu phu nhân hỏi, ý của đạo trưởng là... Nói thẳng ra, ta cũng cần chút tiền để sinh hoạt. Viêm Đằng cười nhếch môi với hắn. Quả nhiên là rất thẳng thắn. Được, được. Đi lấy bạc cho Chiêu đạo trưởng đi. Liễu phu nhân nói với nhà hoàng bên cạnh. Ba thỏi bạc. Viêm Đằng nói ra cái giá. Chiêu Ngạn lườm y. y còn thẳng thắn hơn cả hắn. Chắc là đang gấp gáp kiếm tiền để sửa quán đây. Nghĩ lại cái quán tồi tàn kia, có sửa mấy cũng chẳng thành cung điện được, trừ phi đập bỏ hết mà xây lại. Liễu phu nhân gật đầu. Được, bao nhiêu cũng được, chỉ cần các vị giết được ảo hồ ly tinh kia. Nhà hoàng chạy đi lấy bạc, đem ra cho Chiêu Ngạn. Chiêu Ngạn nhét túi bạc vào ngực áo. Tự nhiên cảm thấy bạc nặng như vậy, áp lực cũng nặng theo rất nhiều. Đợi đến khi ra khỏi phủ, hắn mới dám hỏi Viêm Đăng. Người có chắc là chúng ta bắt được hồ ly tinh kia không? Ả giết người xong rồi chạy đi đâu cũng không biết. Trời đất rộng lớn như vậy, phải tìm ở đâu đây? À, hồ ly tinh kia cần nhất là gì? Nam nhân, để hút dương khí tu luyện. Viêm Đăng cười nói. Ở đây không phải có một nam nhân sao? Tuy rằng không có sắc cho cô ta háo, nhưng chỉ cần là nam nhân thì được rồi. Chiêu Ngạn lập tức hiểu ý của Viêm Đăng, chửi ầm lên. Khốn khiếp! Ngươi muốn nghe chửi hả? Có lẽ ta nghe đến nghiện rồi. Chiêu Ngạn cạn lời. Chương 8. Có tiền sửa quán rồi à? Sao mà nhanh vậy? Lan Oanh cầm túi tiền, thảy lên, thảy xuống. Nghĩ nghĩ rồi lại hỏi. Thật sự mùi sẽ có phòng mới hả? Không biết lúc có phòng mới thì phải trang trí thế nào ha? Chiêu Ngạn không ngờ Lan Oanh lại thích có phòng mới đến vậy. Bất giác thừ người ra. Nếu như Chiêu Ngạn biết sớm, dù nhịn ăn một hai ngày, cũng nhất định sẽ xây phòng cho nàng. Lan Oanh đi theo hắn lúc nào cũng chịu thiệt thôi. Bữa đói bữa no. Nếu như hắn có tài hơn, hoặc là biết cách kiếm tiền hơn, thì đã không khiến cho nàng ra nông nổi như này. Chiêu Ngạn thu lại túi tiền. Ai, đừng có nghịch nữa. Đợi bắt xong hồ ly tinh thì sẽ sửa quán, nhất định cho mỗi căn phòng lớn nhất trong quán. Ủa, mà Viêm Đăng đâu? Nghĩ ca ca đang xới đất ngoài sân á. Xới đất? Để làm gì? Chiêu Ngạn chố mắt ra hỏi. Chồng cãi, Mỹ ca ca nói mấy cô gái trong thôn cho huynh ấy vịt hạt giống. Huynh ấy muốn chồng xem sao. Hồ ly tinh hắn không lo bắt, lại đi lo chồng cãi. Lỡ như cô ta mà chạy mất, thì chúng ta sẽ phải đền tiền cho người ta đấy. Chiêu Ngạn hoang mang, chạy ngay ra ngoài sân trước. Quả thật, thấy Viêm Đăng đang sắn cao tay áo, cầm cuốc đào đất. Hắn hít sâu, dụi mắt vài lần, như không tin nổi vào mắt mình. Đại quý nhân làm vườn, làm cũng đến ngầu khỏi chê. Mỗi cú cuốc xuống, đều rất dứt khoát và thẳng tắp. Chỉ một lúc đã dọn xong cả mảnh vườn hình vuông. Viêm Đăng cất đi cây cuốc, thả tay áo xuống. Đang dùng dây vải buộc lại ống tay áo vào sát cổ tay, thì khựng lại. Y ý thức được có cặp mắt tà quái đang nhìn chằm chằm vào mình, nên quay đầu qua. Chiêu Ngạn chột dạ, gãy cổ, lắp ba lắp bắp. À thì đi bắt yêu quái thôi. Được. Viêm Đăng cột nhanh ống tay áo rồi nói. Nhưng ngươi phải nghe theo lời của ta. Nghe ngươi, mà chuyện gì? Viêm Đăng chỉ cười một cái. Chiêu Ngạn cảnh giác mà nhíu mày, cứ cảm thấy nụ cười này rất là gian xảo. Hai canh giờ sau, Chiêu Ngạn trong bộ dạng thư sinh, đeo sọt mây trên lưng, lo lắng đứng trước bìa rừng, hỏi Viêm Đăng. Người có chắc là hồ ly tinh kia đang ở trong khu rừng này sao? Viêm Đăng gật đầu. Moi tinh từ đâu vậy? Cái này thì người không cần phải biết. Viêm Đăng lãnh đạm nói. Vậy thì ngươi vào thẳng bên trong bắt cô ta là được, không phải sao? Còn bảo ta giả dạng thế này để làm gì? Bắt yêu cũng phải có bằng chứng. Khư khư chạy đi bắt người ta thì người ta chịu nhận giết người sao? Đợi cô ta làm gì ngươi? Ta sẽ xuất hiện kịp lúc để bắt quả tang. Chiều Ngạn nhăn mặt hoài nghi. Ta nói lỡ như ngươi xuất hiện không kịp thì tính làm sao? Ngươi là quỷ thì sợ cái gì? Cô ta chỉ muốn hút dương khí, ngươi không có dương khí. Cho người ta để hút đâu? Nhưng lỡ như cô ta không cần dương khí, mà cần tinh bạch của ta thì sao? Viêm Đằng ba chấm. Này, ta đang hỏi ngươi đó. Vấn đề nào khó quá thì ta không biết trả lời đâu. Viêm Đằng cầm đầu rồi đẩy Chiêu Ngạn đi về phía trước. Yên tâm đi, ta sẽ xuất hiện kịp thời mà. Chiêu Ngạn mím chặt môi, liều chết đi thẳng vào trong rừng. Nếu hắn không bắt được hồ ly tinh, Liễu phu nhân khẳng định sẽ không để cho hắn yên. Tình nhân quán của hắn cũng sẽ mất hết danh tiếng. Chiêu Ngạn đi được một lúc thì bắt đầu nghĩ tới một chuyện. Hồ ly tinh cần nam nhân thôi mà. Thế thì nam nhân nào cũng được. Đầu nhất thiết phải là hắn. Chiêu Ngạn dừng lại, dậm chân tức giận. Hắn bị Viêm Đằng lừa rồi. Viêm Đằng giỏi như vậy, tự y giả làm thư sinh, vào trong rừng dụ dỗ hồ ly tinh ra, rồi tiêu diệt cô ta là được. Tại sao còn bắt hắn phải mạo hiểm? Ngay lúc này, từ trong rừng cây truyền đến những trận gió mạnh. Khi gió mạnh ngừng lại, có tiếng khóc thút thít của nữ nhân vang ra. Chiêu Ngạn đi theo tiếng khóc, trông thấy một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, ôm cổ chân. Cô hướng về phía hắn mà gọi to. Công tử, xin hãy giúp ta. Chiêu Ngạn tiến tới, giả vờ cúi xuống hỏi. Cô nương, cô bị sao vậy? Công tử, ta đang trên đường về nhà, không cẩn thận bị ngã trật chân. Công tử xem. Cô gái đưa chân về phía hắn, điệu bộ lời lã. Chiêu Ngạn tự nhiên đông cứng cả thân lại. Hắn cười nhạo. Người khác thì được, nhưng thật ra bản thân chưa từng có kinh nghiệm về chuyện nam nữ, cũng chưa từng thân mật với nữ nhân nào. Lúc này hắn mới nhớ lại chuyện giành tấm với Viêm Đằng. Khi đó chắc là Viêm Đằng cũng có cảm giác tương tự. À, vị cô nương này. Cô gái sát lại gần hắn, vuốt ve quanh cổ của hắn. Công tử, chàng ngại sao? Thật là dễ thương quá mà. Nếu như chàng không thích xem bên dưới, hay là chúng ta xem bên trên đi. Cô nương! Cô gái đổ nhào vào lồng ngực của hắn, kéo áo hắn mở rộng ra. Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, ngăn tay của cô ta lại. Khoan, cô nương, đợi chút. Đợi cái gì nữa, công tử, để ta làm cho chàng thoải mái nha. Chiêu Ngạn đợi mãi, không thấy Viêm Đằng xuất hiện. Lý trí đấu tranh với nội tâm. Nếu hắn còn diễn tiếp, có khi nào bị hồ ly tinh này cướp mất trinh bạch cả đời không? Tiền mất có thể kiếm lại được, nhưng trinh bạch chỉ có một mà thôi. Chiêu Ngạn đẩy bật cô gái ra, lùi xa một đoạn. Cô gái ngỡ ngàng, nhưng rồi lại vẫn cười. Công tử, chàng thích kiểu kích thích thế này à? Được, ta sẽ chiều theo chàng. Từ sau lưng, cô gái biến ra cái đuôi hồ ly, vươn dài tới phía của hắn. Hắn hét lên. Tên khốn kiếp, người đâu rồi? Rừng cây xào xạc. Chiêu Ngạn cứ tưởng là Viêm Đằng xuất hiện. Nào ngờ, kẻ xuất hiện lại là Bạch Cốt Nữ. Bạch Cốt Nữ chụp lấy cái đuôi của hồ ly tinh, dùng tay chặt xuống, làm đứt một đoạn đuôi. Máu xối xả bắn vọt lên. Hồ ly tinh đầu đớn, rụt đuôi lại, thét lên. Ả xương cốt kia! Sao ngươi hết lần này đến lần khác? Cứ quấy rối ta, chết tiệt! Là ngươi giết tướng công của ta! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Bạch cốt nữ cũng gào to lên. Chiêu Ngạn vội vàng tìm được thân cây, nấp lại quan sát tình hình. Hồ Ly Tinh chỉ vào mặt bạch cốt nữ. Đồ nữ nhân ngu xuẩn, tên nam nhân đó căn bản không yêu ngươi. Ta ở Liễu Phủ nhìn thấy tất cả. Ngươi đêm nào cũng tìm tới hắn cầu xin thì có ích gì. Hắn gớm ghét ngươi đến mức chỉ muốn ngươi vĩnh viễn biến mất. Mà ngươi còn không hiểu hay sao? Ta tiễn hắn đi giùm ngươi, ngươi còn phải cảm ơn ta đấy. Nếu ta không giết hắn, hắn cũng có ngày vì trốn ngươi mà tự sát. Ngươi nói vậy, tướng công rất yêu ta. Chàng chỉ là cần thời gian để chấp nhận ta mà thôi. Là ngươi cướp đi mạng sống của chàng, là ngươi khiến ta vĩnh viễn không thể gặp được chàng nữa. Mắng người ngư xuẩn là còn nhẹ đó. Hắn yêu thương ngươi mà lại mời đạo sĩ đến đuổi ngươi sao? Nè, hắn yêu ngươi mà lại lên giường với ta sao? Lúc hắn ở trên giường điên cuồng hôn hít ta, thế nào ngươi biết không? Trước nay ta chỉ thấy con người ư mê ma quỷ, lần đầu ta thấy chuyện nực cười ma quỷ, nhưng ngươi lại ưu mê con người. Chiêu Ngạn ngáp ngáp. Hai nữ nhân này nói qua nói lại cũng chỉ toàn những câu mắng chửi nhau, đúng là chán ngắt. Mắng đến hết lời thì mới chịu lao vào đại chiến. Cũng đặc sắc nhỉ. Viêm Đằng đến sau lưng của Chiêu Ngạn nói. Chiêu Ngạn giật mình quay lại, phản ứng đầu tiên là muốn chửi vào mặt Viêm Đằng. Lúc cần thì không thấy xuất hiện, lúc không cần thì xuất hiện làm gì? Suýt làm hắn đứng tìm. Nhưng mà đằng kia, hai nữ nhân một yêu một quỷ đang đánh nhau. Đằng này chửi ầm lên để họ chú ý thì không nên. Nghĩ vậy hắn đành nhịn xuống, mắng nhỏ. Đồ vô dụng, lúc cấp bách thì không thấy đâu. Cấp bách? Ta còn chưa thấy người bị lột sạch mà. Biện thái! Viêm Đằng chỉ cười khẽ. Nếu so về thực lực, bạch cốt nữ không bằng hồ ly tinh. Lúc nãy thình lình lao ra thì còn chiếm được thượng phong. Giờ đây hồ ly tinh đã có đề phòng, rất nhanh đem bạch cốt nữ đánh tới lúng túng. Vô phương chống trả, Chiêu Ngạn thúc vào khủy tay của Viêm Đằng. Này, ngươi còn không ra tay thì bạch cốt nữ sẽ chết đấy. Ta không đánh nữ nhân. Gì? Ngươi đùa ta hả? Không đánh thì đến đây làm gì? Viêm Đằng biến ra một chiếc túi gấm màu đen, ném ra trước, chỉ thốt một chữ. Thù. Hồ ly tinh đang đánh, chợt thức sắc, trở lại nguyên hình và bị hút vào trong túi. Nó giãy giụa kịch liệt một hồi, cuối cùng im ắng, không còn lại động tĩnh gì. Viêm Đằng thu chiếc túi mà biến mất. Chiêu Ngạn bậm miệng kinh ngạc. Ra là đại quý nhân, còn có thứ pháp khí lợi hại thế này. Bạch cốt nữ chứng kiến mọi việc, sợ hãi bản thân cũng bị hút vào, nên lập tức mà trốn đi. Này, Viêm đại quý nhân, ngươi còn bao nhiêu trò nữa mà chưa nói với ta vậy? Từ từ ngươi sẽ biết. Ê, không phải, ta cảm thấy có gì đó sai sai nha. Ngươi có trò lợi hại như vậy, sao ngay từ đầu không thu phục cô ta đi? Còn bắt ta cải trang này nọ làm gì? Cuối cùng, ngươi cũng đâu có xuất hiện đúng lúc bắt quả tang gì đâu. Chiêu đạo trưởng, đến giờ mới nhận ra bị lừa, thì đã bị lừa xong xuôi cả rồi. Viêm Đằng cười lớn, chắp hai tay ra sau lưng, thong thả bước đi. Chiêu Ngạn ngậm cục tức trong phổi, thét bể cả cánh rừng. Đồ khốn kiếp, đồ đê tiện nhà ngươi! Sau bữa ăn tối, Chiêu Ngạn ngồi đếm tiền, suy nghĩ xem nên sửa chỗ nào trong quán, thì nô bộc của Liễu gia đã tìm tới. Lần này y không dám vào cửa, chỉ đứng ở phía trước gọi lớn tên của hắn. Hắn bước ra, y liền hớt hải nói: Chiêu đạo trưởng, không xong rồi, nữ quỷ kia lại đến. Cô ta cướp lấy xác của công tử nhà ta, trốn trong phòng không cho ai vào. Chiêu Ngạn nhíu trán hỏi: Lá bùa ta cho công tử nhà ngươi đâu? Lúc công tử chết, phu nhân cho là bùa không có tác dụng nên ném đi rồi. Biết rồi, ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ đến. Nô bộc đi rồi, Chiêu Ngạn sốt ruột hỏi Lan Oanh, đang nằm xem sách trên giường: Khi nãy Viêm Đằng đi có nói là khi nào trở về không? Lan Oanh lắc đầu: Hay là huynh đế Liễu phủ trước đi, khi nào Mỹ ca ca về, ta sẽ nói lại. Một mình ta làm sao đối phó được cái bạch cốt nữ đó? Bây giờ tướng công cô ta đã chết, chẳng biết cô ta điên loạn tới mức nào nữa đây. Lan Oanh gặp sắc lại, im lặng một lúc rồi thở dài: Thôi, đều là lỗi của muội, là do muội liên lụy huynh. Nếu là huynh của trước kia thì chả cần phải nhờ vào ai cả, chỉ nhắc hai chữ Tô Thương thôi là chúng quỷ đã sợ đến rét run rồi. Tô Thương, Chiêu Ngạn đã rất lâu rồi không nghe đến cái tên này. Đó là tên thật của hắn, một cái tên chỉ mang đầy đau thương. Chiêu Ngạn đến gần giường của Lan Anh, hất cái chăn mềm trên mặt nàng. Lại nói nhăng nói cụi gì đấy? Năm xưa chúng ta đã thề với nhau sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Mội quên rồi hả? Lan Oanh gật mấy cái. Ừ, mội không nhắc. Chiêu Ngạn đợi nửa nén hương thì Viêm Đằng mới trở về. Vừa về, chưa biết chuyện gì, đã bị Chiêu Ngạn kéo ra. Và bảo vừa đi vừa giải thích. Lúc cả hai đến Liễu phủ, từ bên ngoài cổng đã nhìn thấy một cột khói dâng cao ngút trời. Đáng tiếc, chạy vào thì đã là quá muộn. Bạch cốt nữ tự đốt cả căn phòng, muốn hủy diệt trùng với xác của Liễu Dương Thành. Tiểu phu nhân đứng giữa đám nô bộc, không ngừng kêu khóc nức nở. Đám nô bộc đã thử dùng nước dập lửa, nhưng ngọn lửa càng dập càng cháy mãnh liệt, không có cách nào làm tắt đi. Liễu phu nhân vừa thấy Chiêu Ngạn đã lật đật chạy tới. Chiêu đạo trưởng, xin ngài hãy cứu lấy thi thể của cháu trai ta. Ta xin ngài. Chiêu Ngạn lắc đầu. Chuyện này hắn chỉ đành hữu tâm vô lực. Liễu phu nhân, hồ ly tinh đã bị bắt. Nhân chuyện giữa Liễu công tử và Mai tiểu thư thì ta không quản được. Đều là nhân quả báo ứng, định sẵn cả rồi. Liễu phu nhân gục xuống đất. Trời ơi, Liễu gia của ta đã phạm phải tội lỗi gì mà phải chịu cái kết cục tàn khốc như thế này? Trời ơi là trời. Từ trong ngọn lửa cháy bùng, có giọng hát của nữ nhân vang lên, xen lẫn với tiếng cười ghê rợn. Tân nương mặc áo đỏ, khăn chùm đầu cũng đỏ, cúi đầu cười xinh tươi, khóe mắt có lệ đỏ. Tần Lan mặc áo đỏ, gậy Như Ý cũng đỏ, sờ vào tóc tân nương, toàn thân chảy máu đỏ. Bài hát cứ nhỏ dần, cho đến khi im ắng. Chỉ còn lại âm thanh của lửa đã bập bùng, tí tách suốt một ngày một đêm. Thôn Tạp Giao, từ sau trận âm ỉ về chuyện thảm sát ở phủ Ngô Tướng Quân, lại có thêm trận âm ỉ mới. Lòng người lo sợ, đương nhiên sẽ đi cúng bái nhiều hơn. Nhưng mà họ quay sang cúng bái bình an, chứ không phải là cầu cạnh tình duyên. Do đó tình nhân quán lại rơi vào thời kỳ đóng băng. Chiêu Ngạn dĩ nhiên cũng có mắng chửi trong lòng về ý tưởng tôi của Viêm Đăng. Nhưng sau tất cả, hắn quyết định nhân lúc làm ăn ế ẩm mà tu sửa lại quán. Hắn không muốn tốn tiền mướn thợ, cho nên tự mình đi ra chợ, thuê chiếc xe đẩy lớn, mua đầy nguyên vật liệu cần thiết chất lên. Làm như vậy có thể mỗi ngày sửa một chút, không cần phải dọn ra quán trọ ở, còn tiết kiệm thêm tiền thuê phòng. Vốn nghĩ trong quán có hai nam nhân, sửa sang cũng chẳng cực nhọc gì mấy. Không ngờ, Viêm Đằng chỉ đứng nhìn, chứ không thèm làm. Khi hắn chất vấn, y nói, tiền bắt yêu là do ta kiếm. Thế là hắn chỉ còn nước, cứng họng, không bắt bẻ được gì nữa. Ý của Viêm Đằng rất minh bạch, y đã bỏ tiền, thì chuyện bỏ sức là phần của hắn. Lan Oanh bưng thau nước rửa mặt, đứng nhìn Chiêu Ngạn bắt than. Lợp ngói mới trên nóc nhà, lắc đầu nói, Ngạn ca ca, muội cảm thấy huynh vẫn nên bỏ tiền ra, kiếm thợ về sửa thì hơn. Một là, muội không tin tưởng vào tay nghề của huynh, sửa rồi cũng như chưa sửa. Hai là, huynh vụng về như vậy, lỡ té ngã đè lên đống vật liệu thì còn tốn thêm tiền mua lại vật liệu nữa. Viêm Đằng đang gieo hạt giống trên mảnh vườn gần đó, nghe vậy cũng phải bật cười. Chiêu Ngạn liếc Lan Oanh, rồi cái tên đang đứng cười kia. Ha, cô thế đây. Chiêu Ngạn quát xong thì tự an ủi chính mình. Hắn đâu có tệ đến thế, nhất định phải thể hiện cho bọn họ thấy tài năng tiềm ẩn của hắn. Nghĩ đến đây, hắn cao hứng, vừa hát vừa lợp ngói. Lợp tới nửa mái nhà, trong lúc với tay lấy viên ngói, lại trượt chân khỏi thang, té cái đùng xuống đất. Viêm Đằng ngừng gieo hạt, nhìn sang chỗ hắn đang nằm bẹp, lắc đầu. Lan Oanh đang rửa mặt trong nhà, cũng phải chạy ra. Sau đó lắc đầu theo, ánh mắt của Viêm Đằng và Lan Oanh chạm nhau, như cùng nghĩ một câu, biết ngay là thế mà. Chiêu Ngạn la ai ấy lên, sao không ai đến đỡ ta thế, các người máu lạnh hả? Lan Oanh đùng đẩy trách nhiệm mà chạy đi, muội là nữ nhân, không có đỡ nổi đâu nha. Viêm Đằng lạnh nhạt, gieo hạt tiếp. Chiêu Ngạn khốn khổ bò dậy, ta nguyền rủa các ngươi. Ở một diễn biến khác, tu viên mệt mỏi đẩy cửa phòng ra, chỉ muốn lao lên giường nghỉ ngơi. Nhưng vừa nằm xuống, liền cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó cộm cộm. Y mò mẫn tay vào chăn, chạm phải vải vóc, liền căng thẳng mà đứng dậy. Ai? Điếu Huyền bị làm cho ồn đến thức giấc, ngoài người ra khỏi chăn, một tay chống đầu nhìn tu viên. Ta vừa về tới, người không thể để ta ngủ thêm chút nào sao? Tu viên hạ thấp tầm mắt, lấy gối ngủ ném vào mặt của Điếu Huyền. Chủ thượng, nói với người bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có tùy tiện mò lên giường của ta chứ. Điếu Huyền khổ sở mà thanh minh. Ta không phải cố ý, ta chờ người cả buổi không thấy tâm hơi, mệt mỏi nên mới trèo lên đây ngủ một chút. Ta có tội lỗi gì chứ? Chủ thượng, ngươi luôn có cách nói những điều vô lý thành có lý nhỉ? Điếu Huyền cười tươi. Bởi vì ta là chủ thượng của ngươi mà. Nào, lại đây. Bình tĩnh ngồi xuống, ta đâu có gặm miếng thịt nào trên người ngươi. Điếu Huyền vỗ tay lên mặt giường, tu viên cảnh giác mà đứng yên. Không phải ngươi đang ở Tây Hoang tìm kiếm phu nhân sao? Sao lại đột ngột về đây rồi? Điếu Huyền tỏ ra thất vọng. Đi một chuyến cũng không có kết quả gì. Ngược lại khi về tới, ta nghe nói có người cầm mạc lệnh đến tìm người. Quỷ đế không hổ danh là quỷ đế. Đi vắng bao lâu thì tin tức ở quỷ giới vẫn nhanh nhạy như vậy. Về mặt này, tu viên rất khâm phục. Có. Hắn ở đâu? Hắn rất ít khi đến quỷ giới. Hình như phần lớn thời gian là ở nhân giới. Điếu Hiền ngồi dậy. Biết nơi ở của hắn không? Tình Nhân Quán ở thôn Tạp Giao. Người này là ai vậy? Có được mạc lệnh của ngươi thì chắc không phải vô danh tiểu tốt đâu nhỉ? Điếu Hiền cười cười. Hắn mà là vô danh tiểu tốt thì tam giới này chắc cũng chẳng có ai xứng gọi là nhân vật tầm cỡ đâu. Tên mặt dày Triều Phượng đó xuất hiện ở đâu là kéo theo rắc rối ở đó. Triều Phượng, đại điện hạ của thần giới sao? Chính là hắn. Tu viên kinh tâm, vẫn biết người này lai lịch không nhỏ. Nhưng quỷ lang thang như chiêu ngạn, lại có thể nhặt về một vị đại điện hạ lừng danh như thế, quả là chuyện khó tin. Sắp tới có lẽ sẽ khá phiền. Cho thêm người canh chừng khắp nơi đi. Bất luận là động tĩnh nhỏ nhặt thế nào, cũng phải ghi chép lại. Khi cần, ta sẽ hỏi đến. Xảy ra chuyện gì sao? Tu viên lo lắng hỏi. Hiện tại thì chưa, nhưng chắc là cũng sắp rồi. Yên tâm, ta sẽ không rời khỏi quỷ giới quá lâu. Trong khoảng thời gian này đâu. Giờ ta đi tìm con Phượng Hoàng chết tiệt kia. Ôn chút chuyện cũ đã. Điếu Huyền phóng khỏi giường, đi ngay. Tu viên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Trong lòng ngực, có chút dự cảm bất an. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Mọi người đừng quên cho Tiểu Minh xin một like và đăng ký nha mọi người. Hy vọng gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!